Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Phong Hồi Lộ Chuyển Gặp Hy Vọng. Thứ 12 càng, cầu đặt mua, càng ngày càng nhiều cư dân từ bốn phương tám hướng chạy đến, cầm trong tay đủ loại vũ khí, hướng phía man nhân công kích tới. Đại tế ti thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, nhìn xem kia tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa thục thành cư dân, run rẩy trong thân thể bộc phát ra một tiếng lăng lệ gào thét. Cao Trấn Sơn thân thể lung lay, thân thể bốn phía không ngừng có man nhân vây giết tới, uyên hồng chém ra, máu tươi tung tóe vung một mảnh. Lý Kỳ Phong ngăn tại Cao Trấn Sơn trước người, đỡ Cao Trấn Sơn tùy thời đều có thể té ngã thân thể. Tiểu tử ngươi, làm sao còn ở nơi này? Cao Trấn Sơn thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, lớn tiếng nói, ta là ngươi thân vệ, ngươi ở nơi đó, ta là ở chỗ này. Đem Uyên Hồng ngăn tại trước người, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, một tay lấy Lý Kỳ Phong đẩy ra, nói, cút ngay cho ta, cút ngay lập tức. Hiện tại ngươi không phải lão tử thân vệ, cút cho ta a! Lý Kỳ Phong không có trả lời, dáng chống đỡ lấy sử xuất mãnh liệt một kiếm, đâm xuyên một man nhân lồng ngực. Đi thôi, đi theo ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Cao Trấn Sơn ngữ khí run rẩy, thục thành dân chúng, các ngươi đều đi thôi, đi nhanh lên đi, rời đi nơi này đi, ta Cao Trấn Sơn vô năng, không có giữ vững thục thành, các ngươi đi thôi, ta van cầu các ngươi. Trùng điệp quỳ rạp xuống đất, Cao Trấn Sơn trong thanh âm không nói ra được bi thương. Những cái kia đi chiến trường dân chúng không có chút nào lui bước, tương phản chém giết càng thêm hung hãn. Vì thục thành, 30 vạn thục thành sĩ tốt tử chiến không lùi, 30 vạn tốt đẹp nam nhi hồn về Tây Thiên, 8 vị thiên tướng chiến tử chiến trường. Vì thục thành, bọn hắn đã bỏ ra hết thảy, an tọa dân chúng trong thành nhóm lại há có thể không có nửa điểm huyết tính. Lúc có một cái chạm ra thời điểm liền có cái thứ hai, cái thứ ba, thứ hàng ngàn hàng vạn cái. Rất nhiều bách tính cũng là khóe mắt rưng rưng tại chiến đấu. Trời vong thục thành, trời vong thục thành a! Cao Trấn Sơn vô lực kêu gào, trong thần sắc mang theo vô tận thê lương, thân ảnh lộ ra vô cùng điều hiu. Bỗng nhiên ở giữa một đạo chiến mã tê minh âm thanh truyền ra, Cao Trấn Sơn thân thể không khỏi chấn động, bỗng nhiên đứng người lên, hướng về sau nhìn lại, thần sắc trở nên vô cùng kích động. Dung Châu Diêm Hải Long đến vậy, chúng quân theo ta giết. Chỉ gặp một đạo màu đen trào lưu phóng tới man nhân đại quân. Một ngụm máu tươi không khỏi từ Cao Trấn Sơn trong miệng phun ra. Rốt cuộc đã đến, tới, ha ha, Cao Trấn Sơn tựa như điên cuồng đường. Chỉ gặp kia Diêm Hải Long một ngựa đi đầu, trong tay trên đại đao hạ tung bay, chém giết man nhân, khí thôn vạn dặm như hổ, không thể ngăn cản. Gần như 3 vạn Dung Châu tinh nhuệ gia nhập, khiến cho trên chiến trường bầu không khí không khỏi biến đổi. Ác khiến thật lâu man nhân thế mà sinh ra một tia e ngại. Đại tế ti thần sắc trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình thiếu tế tự, nói, giết cho ta, toàn diện giết. Huyết khí dâng lên, miệng lớn máu tươi từ đại tế ti trong miệng không ngừng phun ra. Vì trận này chiến trường, Nam Man cơ hồ là át chủ bài ra hết, ngay tại lập tức sẽ thành công thời khắc, lại là phát sinh ngoài ý muốn. Thiếu tế tự thân ảnh lướt đi, phóng tới Diêm Hải Long, chiến mã phát ra một tiếng gào thét, thiếu tế tự một đao đem chiến mã chém thành 2 khúc. Diêm Hải Long thân thể lăn xuống trên mặt đất, một cái lý ngư đả đĩnh vọt lên, đại đao nhất chuyển, hướng phía thiếu tế tự đánh tới. Dung Châu tinh nhuệ gia nhập, lại thêm thục thành bách tính không sợ nguy hiểm chém giết, người man kia tình thế thế mà bị ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Phương Tây, trời chiều quang mang càng ngày càng lờ mờ, giữa thiên địa lâm vào trong cơn mông lung, rất nhiều man nhân trong lòng đã bắt đầu sinh lui lại chi ý. Đại tế Ti áp trận tại tối hậu phương, thần sắc trở nên dữ tợn, không ngừng phát ra hiệu lệnh, không cho triệt thoái phía sau, giết a, cho ta xông. Đang lúc thế cục vừa muốn nghịch chuyển thời điểm, Cao Nghĩa xuất lĩnh 5 vạn Việt Châu tinh nhuệ vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Cái này trở thành áp đảo man nhân cuối cùng một cọng rơm. Binh bại như núi đổ, đại tế Ti thở dài một hơi, phun ra một ngụm máu tươi. Thế cục xoay chuyển quá mức cấp tốc, căn bản để hắn không thể nào tiếp thu được. Nguyên bản thắng lợi đã trong tay, lại là không nghĩ tới Thục Thành viện quân đến. Tần Tần khổ khổ mấy chục năm chuẩn bị, ngay tại hôm nay triệt để hóa thành hư vô. Rất nhiều man nhân hướng về sau bắt đầu chạy trốn. Thôi, đi thôi, đại tế Ti nhẹ giọng nói, trong lòng không cam lòng, lại là bất đắc dĩ. Man tượng phát ra một tiếng dài giống, quay người rời đi, đến đây chi viện Dung Châu. Việt Châu lưỡng địa tinh nhuệ thì là khí thế như hồng, gắt gao đi theo man nhân sau lưng, không ngừng đuổi giết. Cao Nghĩa càng là việc nhân đức không nhường ai, trong tay ngựa giáo mỗi một lần vung ra đều là chém giết một man nhân, thỏa thác thu hoạch đầu người. Man nhân lui đi, Việt Châu cùng Dung Châu lưỡng địa tinh nhuệ một cỗ làm khí, gắt gao cắn man nhân đại quân, không ngừng chém giết lấy man nhân. Dân chúng trong thành tự phát hành động, bắt đầu cứu chữa thương binh, băng bó vết thương, thu liễm thi thể. Đây hết thảy không có người an bài cùng lãnh đạo, đều là dân chúng tại tự phát hành động. Một đêm này, Thục Thành không ngủ. Một đêm này, Thục Thành bách tính thể hiện ra cường đại lực ngưng tụ. Mọi chuyện đều tốt giống phát sinh ở trong mộng. Cao Trấn Sơn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nghe Thục Thành bách tính không ngừng phát ra tiếng hoan hô, khóe mắt nước mắt chậm rãi chảy ra. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ? Thục Thành cuối cùng vẫn giữ vững. Lý Kỳ Phong nhìn xem tựa như giống như thủy triều rời khỏi man nhân, trong thanh âm lộ ra một tia nhẹ nhõm. Cao Trấn Sơn trùng điệp gật đầu. Kim Xuyên đỡ lấy Độc Cô Thần lắc lắc ung dung đi đến Lý Kỳ Phong trước người, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ta còn thực sự coi là cứ như vậy uất ức chết đi, như thế thật là quá uổng phí. Độc Cô Thần ngữ khí bình thản nói. Kim Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, nhẫn thụ lấy trên người kịch liệt đau nhức, nói, chúng ta đây không phải thật tốt sao? Ngoại trừ hơi mệt chút, có chút đau nhức bên ngoài. Hoán Sa đi đến ba người bên cạnh, cũng là ngồi xuống. Độc Cô Thần ánh mắt nhìn về phía Hoán Sa, sau đó đem lại nhìn về phía Lý Kỳ Phong, dùng sức thọc một chút Kim Xuyên, không ngừng nháy mắt. Kim Xuyên có chút không hiểu thấu sờ lấy đầu. Độc Cô Thần làm ra một cái gấu ôm tư thế. Kim Xuyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cười cười, không có đoạn dưới. Độc Cô Thần trừng mắt liếc Kim Xuyên, đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ngươi có phải hay không thiếu Hoán Sa thứ gì? Độc Cô Thần một loạt động tác sớm bị Lý Kỳ Phong để ở trong mắt, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lắc đầu, nói, không có. Độc Cô Thần cắn răng, có chút tiết khí thõng xuống đầu. Lý Kỳ Phong cười càng thêm vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía trong thần sắc lộ ra ủ rũ Hoán Sa, chậm rãi đứng lên, đi đến Hoán Sa bên người, nhẹ giọng nói, ta muốn cho ngươi một cái ôm. Hoán Sa có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Kỳ Phong. Độc Cô Thần một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Lý Kỳ Phong. Kim Xuyên cũng là hiếu kỳ nhìn xem. Hoán Sa chần chờ một chút, vẫn đứng lên. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, đem Hoán Sa ôm vào lòng. Tạ ơn,